xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đọc truyện này giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Lặng lẽ một đời của Việt Hòa. Truyện ngắn viết về cuộc đời của một người bị khiếm khuyết. Thông qua cuộc đời của nữ nhân vật này, tác giả muốn san sẻ thêm cho chúng ta một vài suy ngẫm về cuộc đời giữa cái thiện và cái ác, giữa lòng tham và sự vô tư trung hậu của con người. Đám ma cô điếc chuẩn bị di quan, cờ phướn đã sẵn sàng, bốn chân kê võng chủ đã lắc lư, 12 vị đạo tỳ quần chân áo chít đang chắp tay khuỳnh vai làm những thủ tục trước linh cữu trong nhịp sinh dạo đầu, thì ngoài cổng nhốn nháo. Một đoàn người cũng áo xô khăn chít trắng do ông cháu ruột người quá cố rùng rùng tiến vào. Từ trong đám người đầy khí thế ấy, một giọng đàn ông dõng dạc cất lên. Thưa các ông, các bà, các anh, các chị, chúng tôi đây là họ hàng cật ruột với bà cô xấu số. Hôm nay biết tin đau lòng này có khí muộn, xin sang chở tang và thu xếp cho cụ mãn phần về nước Chúa. Thế nhưng, trước khi đưa thi hài cụ tôi về miền cát bụi, dám mạo muội xin bên gia đình anh Nghị giải thích cho họ Mạc bên này đôi nhời cho ra nhẽ. Phiền cho hỏi gia chủ về việc khai tử, về ngày giờ cụ tôi quy tiên, về tài sản cụ tôi giao lại. Cậu Nghị nóng mặt, chuyện gì thế này, làm loạn hay sao hả? Tức thì một giọng lao thao phả bên tai cậu. Ông anh! Mớ đồ cổ tràn trề ba cụ để lại, xin cứ chia đôi mới yên được, hiểu chứ? Hiểu cái quái gì? Cả cái lão cháu ruột của cô điếc kia. Hôm qua ta đã mời người ra khỏi cửa rồi cơ mà. Tính giờ trò làm vạ chia phần ở đây hử? Tốt, cơm chưa ăn thì gạo còn đó. Nhưng giờ quẻ ba que giữa giờ động quan thế này thì không được. Vừa nghĩ cậu Nghị vừa xắn tay áo. Mọi người nhìn đôi mắt tròng trắng đổi ra màu gạch nung, chiếc cằm bạnh rung rung, nhúm râu giật giật bên má cậu Nghị. Một tài xế đường rừng thứ thiệt thì hiểu là sắp có chuyện rồi đây. Can ra, hiển nhiên rồi, nhưng có lẽ cứ để cho cậu Nghị quại cho cái lão cháu ruột mặt mẹt kia vài quả rồi can cũng không muộn. Nhưng mà may làm sao, ông trưởng công an thị trấn xuất hiện kịp thời. Ông hua lên một tờ giấy. Thay mặt chính quyền, tôi xin giải thích những thắc mắc bằng tờ khai tử này. Còn tài sản của người chết từ phút này anh em công an tạm trông nom để xử lý sau. Tôi tuyên bố đám tang phải được tiếp tục. Ai ngăn cản là ngăn cản thuần phong mỹ tục, là xúc phạm chính quyền, xúc phạm vong linh người chết. Đám người im lặng rồi cùng đồng thanh ới éo hu hu lên mà gào khóc. Cá biệt, vị cháu dâu còn lăn lộn vòng vèo ra chiều thương thảm lắm. Trả bù cho ngày hôm trước, cái ngày mà cô điếc chết, cũng những nhân vật này khi được thông báo, họ nhạt tanh như nước ốc. Cái chết ở đời này chả ai tránh được. Và lại cô điếc đã sắp xỉ 70, gọi là cô bởi cái thị trấn huyện lẻ quê ngoại tôi, người ta vẫn gọi những người phụ nữ không có chồng với cách gọi ấy. Mà lạ, 70 tuổi mà tóc cô tôi chỉ điểm vài sợi bạc, đôi mắt còn tinh nhanh đến độ biết tự sâu kim để khâu vá, và trên khuôn mặt sáng rỡ chỉ mới đôi ba nếp nhăn. Mấy người già bảo trời cho đấy, trời cho những người đơn chiếc cô quả, không chồng, không con cái, sức mạnh trinh nguyên, để họ đủ khả năng đương đầu với những xâm thực của cám dỗ và những tàn phá nghiệt ngã của cuộc đời. Mà có lẽ thế thật, cô Điếc sinh thời chẳng bao giờ ốm đau của đáng tội. Với hoàn cảnh gia đình này thì phải nói là cô không được ốm đau thì đúng hơn. Khoan hãy nói đến thân thế của cô mà chỉ lược sơ về hoàn cảnh. Nhà một đống người, chi tiêu nhất nhất trông cậy vào cái vô lăng của cậu Nghị. Từ dỗ chạp đến may sắm học hành đều nhờ sự nỗ lực của chiếc jean hóa giá giả cỗi, mỗi lần nổ máy là phành phành nhức óc hàng phố. Một hoàn cảnh mà trẻ con không được phép ốm thì người già như ông bà ngoại tôi lúc sống cũng cố đừng trái gió trở trời. Người già đã vậy thì cô Điếc càng phải điếc theo nghĩa đen. Trước ngày mất, cô vẫn còn khỏe lắm. Cô dã và uống một bát nước lá nhỏ nồi như mỗi lần nghe người nóng bức. Nhưng hôm ấy uống xong, cô ra hiệu cho cô Quý vào buồng, nhờ lấy mấy cái áo cánh, rồi lần lượt cô mặc vào người chiếc phin nõn chuối, chiếc cánh nâu, và ngoài cùng là cái áo hoa nhuộm cổ bè mà cô thích nhất trong đời. Sau chót, cô tỉ mẩn trước gương gắn bằng được đôi bông tai tòn ten bằng vàng tây bé xíu, mà cô từng gói tới 3 lần giấy báo cất trong nẹp áo chặn kim tây. Cầm cái quạt nan, cô nhẹ nhàng phẩy chiếc chõng tre, kê cái gối đơn và nằm xuống để không bao giờ ngồi dậy nữa. Khi nghe tiếng kêu thảng thốt của cô Quý, cả nhà mới bổ ngửa, thì cô đã yếu lắm. Nhìn bộ ngực lép xẹp đang phập phều thì biết, chứ cô vừa câm vừa điếc, cả đời có bao giờ nói đâu. Thế nhưng, bao nhiêu năm sống bên nhau với cô Điếc và cô Điếc với gia đình, chỉ cần đưa mắt ra hiệu, kể như mọi người cũng hiểu ý nhau đến 90%. Cô ra hiệu cho cô Quý, thằng bé kệ nệ ôm ra một tráp nặng. Cái tráp gỗ từ thời ông nội tôi còn sống trao lại cho cô. Khi thấy nó, nhìn nét mặt cô thì ai cũng hiểu rằng cô muốn bảo, cô sắp đi rồi, cô nghèo chẳng có gì. Suốt cuộc đời cô dành dụm của nà chỉ được có bấy nhiêu thôi. Nay xin gửi lại gia đình để nếu có thể làm ma chay cho cô. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô lúc này, không ai nỡ mở tráp ra, vì ai cũng biết trong ấy chỉ là những đồng tiền lẻ, những đồng tiền từ xa xưa lắm, như xăng căng, trinh, cubo, những tờ tiền Đông Dương nhàu nhĩ, cùng bao thứ trang sức rẻ tiền vô ích mà cô thu lượm và tích trữ cả một đời. Xưa nay trong nhà này chỉ có cô cho nó là giá trị và nâng niu cất giấu, chứ ai cũng hình dung tài sản của bà Điếc chỉ là những món đồ chơi lỗi thời lẩm cẩm. Không khí im lặng. Duy người cháu ruột của cô Điếc bưng miệng che một nụ cười ý nhị. Không ai hưởng ứng cái ý nhị lầm chỗ ấy, và ông ta tẽn tò lùi lại phía sau. Cậu Nghị quỳ xuống bên chõng tre, nước mắt lưng tròng. Nắm bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh của người phụ nữ 3 đời trông trẻ cho gia đình, cậu Nghị nghẹn ngào. Cô ơi, cô yên tâm mà đi, gia đình sẽ lo cho cô chu tất. Cô Điếc nhìn cậu. Cô đã gật nhẹ, nhưng ngón tay trỏ thon gầy của cô vẫn vẽ vụng về vào không khí. Cậu Nghị gật đầu dùng 2 tay sắt vuông kiểu áo chấn thù, chỉ lên trán, minh họa một ngôi sao vàng. Cô Điếc gật đầu mạnh hơn, miệng hé như cười. Rồi cô đi. Cô đi thanh thản nhẹ nhàng, nhưng hậu sự lại chẳng nhẹ nhàng chút nào. Để tránh tiếng sau này, cậu Nghị mời người cháu ruột của cô Điếc cùng xem xét lại những gì mà người quá cố để lại. Ngoài cái tráp, cô Điếc còn để lại gói quần áo cũ, sặc mùi mốc, mấy cái lưỡi cày chìa vôi cùn xỉn, cây nhị đứt dây, cặp sinh cũ kỹ đến lõm vẹt của nhiều đời giữ nhịp, cùng những khăn xếp khăn nhiễu, nhìn qua cũng biết nó đã bở bùng bục nếu ai đó động vào. Người cháu ruột kia luôn bưng miệng lắc đầu, ông ta có vẻ chán nản với cái góc trái nhà bề bộn mà lúc sống vốn là giang sơn của cô mình. Cậu Nghị mở lời, bác có thể giữ thứ gì đó làm kỷ niệm. Ông ta cười nhạt, thôi ạ, xin anh cứ thanh toán cho, cứ kể như là xong một đời, xét cho cùng thì là vô vị cả. Cuối cùng, để rộng đường phủi trách nhiệm với cô như đã phủi trách nhiệm hắt hủi cô suốt mấy chục năm, ông cháu ruột bảo, thôi thì lúc sống cô tôi ở nhà các bác, ăn nhờ hồng phúc gia đình, vun vén giúp đỡ gia đình. Nay cô tôi mất, xin gia đình cứ tùy nghi. Dẫu có thế nào gia đình chúng tôi chả dám phàn nàn ạ. Cậu Nghị tôi vốn thẳng tính, cái giọng khách sáo rởm kia sổ chưa xong. Ông đã tạt ngay, vâng, tôi xin nhận những lời này. Có điều khi đưa cô ra đồng xin bác cứ đón từ ngoài ngõ mà đưa. Tôi chả dám lưu bác trong nhà tôi nữa. Sao á? Để bác trong nhà với những lời giáo hoảnh như thế kể ra thì chướng lắm. Có ai ngờ đám ma cô điếc người phúng viếng lại đông đến thế. Ban đầu mấy gia đình lối phố bàn nhau phụ cậu Nghị chôn cất cho cô. Phần vì họ muốn cho cái ông cháu ruột kia biết thế nào là tình người. Phần vì lúc sinh thời cô điếc tận tụy lắm. Bất cứ nhà ai cần gửi con gửi cháu chốc nhoáng, cô đều vui vẻ ôm giữ chu đáo. Vốn câm và điếc, nhưng mấy lần kẻ trộm kẻ cắp ra tay ở khu này đều bị cô phát hiện rồi báo động bằng cách ú ớ khua khoáng tay chân. Nhờ vậy mà công an bắt nóng ngay thủ phạm. Có lần, cô mai phục bên bờ tường tóm nguyên cổ chân một thằng ăn trộm. Cô níu chắc đến nỗi thằng trộm phải buông bỏ cái lư đồng gia truyền nhà bác cả đàn để vùng vẫy chạy lấy người. Mấy bà hàng phố nhất loạt ngỏ lời với cậu Nghị. Cả đời cô điếc mê màu váy áo với múa hát đàn ca. 100 đám ma ở cái thị trấn này là cả 100 lần cô theo múa trung đồ. Lễ có múa giữa chặng đường đưa ma. Tuy không nghe được nhưng chỉ nhìn tay trống, nhìn cần nhị là cô múa, cô sắp phách, không bao giờ sai nhịp. Nay nên chăng cũng cho cô một đêm kèn dài với một chiếu lễ trung đồ. Chả biết ai phao tin ra rằng cô điếc chết giờ thiêng. Thế là đám vé số đề đóm kéo đến, kẻ trước người sau kính cẩn thắp hương bái lại xì sụp với những phong bao tiền lẻ. Nhìn những động tác trịnh trọng và nét mặt nghiêm ngắn của cánh cờ bạc đời mới này, giá có thể sống dậy, chắc cô điếc phải ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên bởi lúc còn sống cô là người bị họ rẻ rúng nhất. Nào là hôm nay ra ngõ gặp bà điếc thì có mà điếc luôn. Hay là tao thấy người ta chở một sọt cá ghi ngay 41 với 81, cứ chắc phe này gặp số độc. Ai dè ghi xong gặp ngay mụ điếc ú ớ. Thế là vía va nó ám con 41 cả tuần mất biệt. Nhưng người chết thì chẳng thể dậy, chỉ khổ cú quý phải trả lễ cho những cái vái lại cầu tiền của họ. Riêng khoản đứng lên quỳ xuống cũng làm thằng bé ê ẩm nhức đầu gối cả tuần sau đó. Chuyện nếu chỉ đến thế thì đã đẹp, nếu không có mấy tay buôn bán đồ cổ viếng thăm và phát hiện ra trong cái trái nhà vừa hẹp vừa tối kia của cô điếc là cả một gia tài khổng lồ chìm nổi. Vậy nên mới có cái chuyện nắm kéo tay đòn nhào vô khóc hờ như đã nêu ở phần đầu. Cô điếc đến với gia đình bên ngoại tôi từ lâu lắm. Lúc sống ông ngoại bảo từ thời cải cách, một đêm cả nhà phát hoảng bởi trong đống rơm góc sân phát ra tiếng phì khè hệt tuồng rắn hổ mang. Các bác các cậu được dựng dậy, người gậy tày người mã tấu. Khi bác cả dùng mũi đòn xốc gậy bạt đống rơm thì chả thấy rắn rết đâu. Cả nhà ồ lên trước một cô gái đang co người ngủ ngon lành. Tiếng thở ngáy của cô dồn vào mấy lá lúa phát thành tiếng xè xè tựa rắn phun. Bác cả bảo trần đời chưa bao giờ ông thấy một khuôn mặt tròn trịa và sáng láng như thế khi đang ngủ. Khuôn mặt dồn động nét thánh thiện vô tư và bình thản đến trễ nải. Hai con mày cong nền, cặp mi cong dịu, làn môi cắn chỉ mím chặt kia như muốn tỏ cái kiên định vô cùng của một thân phận. Chiếc cằm thon hơi trẻ với cái cổ thon trắng ngần lại tỏ cho đời vạn điều lạc quan và dẫu vẻ đẹp hiện diện giữa đống rơm tươi nhưng sao cứ óng ánh những nét giàu sang quý phái. Bị lay dậy, cô ngơ ngác, rồi hỏi bao nhiêu cũng không nói, đôi mắt tròn xoe đen mượt những nước là nước. Cô chỉ biết lắc đầu, nhưng cho cơm thì ăn, đưa áo thì nhận. Đến khi ngoại tôi sai bác cả dẫn cô ra ngã ba đường để cô muốn đi đâu thì đi, lúc ấy cô cuống quýt khua tay, miệng ú ớ, thì cả nhà mới hay là cô bị câm và điếc. Cô níu tay ông ngoại, ánh mắt van nài. Khi ông ngoại gật đầu cho cô ở lại thì cô mừng lắm. Nụ cười nét khóc trộn cùng nhau, lóng lánh trên khuôn trăng lúc này đã rạng rỡ vẻ hàm ơn. Ông ngoại bảo, ngày ấy loạn lạc, đói kém, người khôn còn chết đói huống hồ là, thôi thì làm phúc cho họ tá túc ít ngày vậy. Thế mà, cái gọi là tá túc ít ngày đã níu chân cả đời cô điếc, dẫu rằng sau này gia đình tôi có giúp cô tìm lại họ hàng thân thuộc. Họ cũng từng tìm đón cô về, nhưng chỉ được ít ngày là cô lại bỏ đi. Người cháu ruột duy nhất của cô chả biết vô tình hay cố ý đã đẩy số phận cô gắn bó với gia đình ngoại tôi bằng câu nhận xét khá độc miệng. Cô tôi ăn phải bà cái nhà ấy hay sao ấy mà cứ xoắn xuýt cung phụng hầu hạ người ta thế. Ông ngoại thở dài. Giọng này ấy là giọng phí người đây. Giọng này là giọng sốc hông, cầy bẩy đây. Các con, từ nay cái điếc là người nhà mình rồi. Thôi thì là phúc hay là họa không biết, nhưng đã làm người thì cũng nên sống cho ra con người. Cô làm tất cả mọi việc có thể, không nề hà kiêng cữ. Thế nhưng công việc được tin tưởng nhất là trông trẻ. Cô cưng nựng, rong rảy, giữ sạch sẽ bất cứ đứa bé nào được ông tôi giao phó. Tới khi cô nằm xuống, qua tay cô đã có ba lớp trẻ nhỏ, nhưng chả ai gọi cô bằng cái tên nào khác ngoài cái danh từ dân dã, cô điếc. Suốt mấy chục năm, những đứa trẻ qua tay cô luôn chậm biết nói mà không ai để ý. Chỉ đến đời cô Quý thì cả nhà hoảng thực sự, vì đã ba tuổi rồi mà thằng bé cứ im như thánh gióng. Bà bác sĩ trưởng trạm y tế khám rồi kết luận Quý đang học câm theo cô điếc, thì ai cũng à ra thế. Thời gian cứ trôi. Bác cả, bác hai mua nhà mới ở tách riêng, mẹ tôi, dì tôi cũng yên phận cả. Duy chỉ cô điếc là vẫn vậy. Cô hợp tính chú út nghị nhất nên không chịu theo ai. Dẫu có đi đâu cô cũng tìm về nơi trái nhà thân thuộc ấy. Nhìn cung cách cô ôm âu yếm cái cối giã gạo, nghiêng mình soi bóng xuống giếng khơi, lẻn nghèn cười một mình, mới thấy cái sự yêu đời nơi cô là mãnh liệt vô cùng. Cô điếc rất thích tiền, dù hoàn toàn không đo đếm được giá trị của nó. Ai cho đồng nào, nhoáng một cái đã thấy cô giấu đâu đó thật kỹ. Theo lệ, cứ mấy ngày Tết là cả nhà tôi quây quần chơi tam cúc gia đình. Một mình cô điếc giữ phần chia hai cỗ bài rồi lấy tiền sâu. Mỗi khi có ai kết, cô thu một hào. Thường thì mồng bảy hạ nêu là hai chiếu tam cúc gia đình kết thúc. Và cô điếc hầu như thu gom tất cả tiền lẻ bằng cách bắt sâu. Khi cô nằm xuống, cô Quý đếm được 20 cọc tiền lẻ bó gọn của 20 năm dồn lại. Người ta nhận xét điếc hay ngóng, ngọng hay nói, quả không sai. Cô thích những đám đông hội hè và ca hát. Cô bắt chước thật nhanh, nhất là môn múa. Cứ như là trời sinh ra để cô đi múa. Chỉ cần nhìn qua ai đó làm mẫu, lập tức cô múa theo không sai một nhịp chân, một vòng đảo. Khả năng của cô tức thì được đội cải cách để mắt tới, và cô được chọn cho vai múa tiễn anh lên đường trong ngày giao quân. Bác cả tôi kể rằng đêm diễn ấy sân đình đông nghịt, đèn măng sông sáng choang. Theo nhịp cờ phất nhẹ, cô điếc lướt ra sân khấu, lưng ong vốn dĩ, da trắng vốn dĩ, với khăn chít mỏ quạ, váy thâm yếm đào, áo màu lam ngọc bó sát vòng ngực căng hum, đôi chân trần nhẹ như lướt như bay trên sàn gỗ. năm ngón tay thon bên trái chụm nụ nâng nải chuối trao quà, cánh tay phải khoát trước khoát sau dẻo lặn. Nải chuối ngang mày, gió khuya phất phơ nâng tà lam ngọc. Một chút khiêu khích ngây thơ, một chút mời gọi vô tình trong cung cách nhiệt tình dấn thân cao độ, với nụ cười sắp nở bung từ làn môi cắn chỉ, khiến cả sân đình nổ vỡ rào rào tiếng vỗ tay. Có ai đó đồn rằng sau cái đêm diễn kia họ từng bắt gặp trên đê làng lồng lộng gió một chiếc khăn mỏ quạ kéo đuôi che nửa khuôn trăng nõn nà của cô điếc. Cô len lén theo một bóng áo trấn thủ, ngũ lưỡi nơ dù gắn ngôi sao năm cánh cũng khuất sau làn ngô sậm đậm của bãi bồi ấy. Chuyện đến tai ngoại, ông gạt đi. Cái nết lam làm siêng năng của con bé như thế không bao giờ có thể hư hỏng được. Nó đã câm, đã điếc, chưa đủ thiệt thòi hay sao mà bày đặt điều xấu cho thêm tội nó. Nhớ cái ngày ngoại tôi qua đời, cô điếc khóc nhiều lắm. Khóc mà không ai dỗ được. Cô khóc từ 7 giờ thâu qua một đêm, mắt sưng vù lên, chiếc khăn mỏ quạ đầm đìa nước mắt. Người câm khóc không ra tiếng, nhưng nhìn những cái nấc khan nuốt nghẹn của cô, ai cũng xe lòng. Cho tới khi đưa ngoại tôi ra đồng, cô bật khóc. Khi linh cữu đặt xuống cổng huyệt để lễ trung đồ thì cô vượt lên. Trong tiếng nhị réo rắt, tiếng trống tùng rinh của nhà kèn, cô bắt đầu múa bài tạ ơn. Đôi tay cô vẫn dẻo, nhịp chân cô từng bước lúc khoan lúc nhặt, khi quỳ khi phủ phục trong điệu kèn nhắc chừng hưng bái quỳ thanh. Cô múa như chưa bao giờ được múa, mái tóc rối tung, hai hàng lệ cứ lã chã theo nhịp múa rơi xuống như muốn dập mãi mãi đi lớp bụi ngã ba đường. Những người đưa tang dõi theo cô, ai cũng nhìn cô bằng cả mắt, bằng cả miệng của mình. Ai cũng thấy như cổ họng mình se sắt và lồng ngực nao nao. Vòng múa cuối cùng, thay vì ôm quan tài, thì cô gục xuống, cặp sinh lim văng ra lăn khô khốc dưới chiều nắng. Rồi cũng kể từ ngày ấy, đám ma nào cánh thợ kèn cũng mời cô đi múa, nhưng ai cũng bảo không khi nào thấy cô múa xuất thần như ngày đưa ngoại tôi ra đi. Với cô điếc, có lẽ việc khó nhất là học văn hóa. Sau cái đêm biểu diễn văn nghệ ít ngày, cô bắt chước mọi người theo bình dân học vụ. Thế nhưng, tay cô có thể vẽ rất đẹp những chữ cái, nhưng cô không biết ghép, và dù cố gắng bao nhiêu, cô cũng không hiểu những chữ ấy nói cái gì. Dạy mãi, cái miệng cô chỉ uốn được chữ O, chữ A, sang cái chữ C là quên phứt. Nhìn cung cách cố gắng tuyệt vọng của cô mà cả nhà ái ngại. Riêng ông ngoại thì thở dài. Mãi về sau này mọi người mới hiểu cái thở dài cám cảnh của ông và những nỗ lực tuyệt vọng của cô điếc khi vật lộn với con chữ. Thì ra, cô có một bí mật mà chỉ có ông ngoại tôi biết rõ. Té ra, cái chuyện người ta bắt gặp cô với anh bộ đội dưới làn ngô là có thực. Trước khi lâm chung, ngoại tôi từng ốm nặng. Nhìn cô điếc khóc là dưới chân giường, ngoại bấm ngón tay. 30 năm rồi, thằng Thục nó mà về. Khổ từ cái ngày ấy. Nghị ơi, nghe bố dặn đây này. Anh Thục, vệ quốc đoàn, nếu còn sống, cảm ơn cho bố. Làn ngô kia, ngày xưa, anh ấy quyết không để tiếng xấu cho nhà mình. Tội nghiệp cho cô điếc và tội nghiệp cho cả niềm hy vọng của ngoại tôi. Người vệ quốc đoàn kia mãi mãi không trở về. Nhưng bức thư ố vàng của anh thì còn đây, trong mớ hành trang của cô tôi. Anh yêu em, dù bây giờ em không có họ tên, dù bây giờ em không nghe và không nói được. Nhưng nhìn em, nhìn ánh mắt thiết tha của em, anh vẫn tự nhủ lòng, im lặng là đồng ý. Phải không em? Hãy chờ anh. Hết nghĩa vụ anh về đón em. Gia đình anh có người biết bốc thuốc gia truyền. Anh tin rằng em sẽ khỏi bệnh và lúc ấy chúng mình sẽ chọn cho em một cái tên. Té ra, bao nhiêu năm người ta vẫn cứ đinh ninh cho rằng những kẻ tàn tật như cô điếc chỉ là những sinh linh đeo bám vào cuộc đời, là gánh nặng cần ban thí với rủ lòng thương. Cô điếc của chúng tôi, vâng, như tôi đây bao nhiêu năm cũng từng sống cùng mái nhà, nhưng cho đến phút này mới biết thầm cảm phục người vệ quốc đoàn kia đã nhìn thấu cái đẹp sâu kín ở một con người thừa nghị lực để yêu. Người ta bắt đầu xem xét đánh giá đến gia tài của cô. Chỉ nội cuộn tiền để lại của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa cũng được trả giá hàng chục triệu. Những đồng tiền cắt, tiền kẽm được liệt vào hàng cổ vật. Duy cặp xanh lim bóng đến lõm nơi tay cầm có khắc ký hiệu từ thời Lê mà cô vẫn dùng nó múa lễ trung đồ đám ma. Có nhà sưu tập muốn đổi cả chục chiếc rim tàu. Rồi váy áo khăn nhiễu xà tích bạc đờn kìm nhị nguyệt, thứ gì cũng có người ngỏ ý muốn mua. Cậu Nghị vẫn lầm lì. Sau một chuyến chạy xe tuyến Sơn La, cậu sang Phù Châu đặt tấm bia đá khắc. Cô điếc, sinh khoảng năm 1930, mất năm 2000, nguyên quán để trống, hưởng dương tại làng Quang Xá 70 năm. Ngày tòa triệu tập bên nguyên, bên bị xử vụ thừa kế tài sản của cô điếc, cậu Nghị vẫn lầm lì. Bộ râu cả tuần không cạo như làm cho khuôn mặt cậu hốc hác nhưng rắn giỏi hơn. Trước khi gõ búa, ông tòa hỏi cậu, cậu cười miễn cưỡng xin tùy tòa. Tòa hỏi lại, cậu không cười nữa. Cô điếc chết rồi, coi như yên phận. Nếu được xin tòa phán cho chúng tôi được cái phần mộ của cô. Chả nói dấu gì các vị. Từ tôi đến con tôi đều do một tay cô bế ẵm. Cha con vợ chồng cũng muốn thi thoảng ghé ra thắp cho bà một nén nhang mà không phải xin phép ai. Còn tiền bạc xin cứ giao lại cho những người yêu cầu thừa kế. Nghe câu nói, những phụ nữ bên ngoại nhà tôi ồn cả lên, kẻ chê ngu, người bảo gan dở chê tiền. Có người bảo không chia năm thì chia ba, cũng có người bảo phải. Ông tòa gõ búa tuyên không đúng ý ai. Toàn bộ số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản của bà Thị Điếc được dùng làm cơ sở vật chất hỗ trợ những người tàn tật của huyện nhà. Nghe tòa tuyên, phía bên họ hàng nhà cô điếc lại ồn lên. Luật đâu có luật thế, phải chống án chứ, phải đi tới cùng. Trung thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm cũng chơi. Chỉ tội nghiệp cho ông cậu tôi, nghe những lời ồn ã mà tái mặt. Ông lẩm bẩm bấm đốt ngón tay, trung, phúc, giám đốc thẩm. Thế thì mình còn mất 3 chuyến theo hầu họ nữa, 3 lượt xe nằm chờ người lái. Cô điếc ơi, sao cháu khổ thế này? Theo dõi truyện ngắn Lão Ứng. Con gái con đứa, đêm hôm đi đâu vậy mày? Chào Lão Ứng, lão lại say rồi. Chỗ này làm gì có chuột, để cháu đưa lão về nhé. Tao vừa ra đến đây, về là về thế nào? Tối nay nhà mày có chuyện gì mà vui thế? À, sinh nhật cháu. Chờ mọi người đi nghỉ, cháu mới chạy ra đây. Trăng hôm nay đẹp quá lão nhỉ? Ôi dạ, trăng đẹp hay không, tao vẫn phải cần đèn. Nhưng hôm nay trời đẹp thật, gió mát như thế này, ngủ đồng cũng sướng. Mà mày về nhà đi chứ, khuya lắm rồi đấy. Lão cho cháu đi cùng một lúc, cháu chưa muốn về mà. Ờ, cũng được. Nhưng còn gái còn đứa. Thì cháu chỉ xem lão bắt chuột một lát thôi mà. Thì đi, cẩn thận, không dẫm phải rắn rết hay mảnh chai lọ thì khổ đấy. Lão Ứng quàng giò chuột vào góc cái lều nhỏ dựng tạm cạnh bờ mương, rồi ngồi bệt xuống cỏ. Câu hỏi của lão lôi tuột tôi về thực tại. À, dạy ở đó được 7 năm chưa? Sao không xin về gần nhà? Dạ, gần 8 năm rồi lão ạ. Cháu cũng đã thử xin nhiều lần, nhưng không được. Bây giờ thì quen rồi. Có lẽ chẳng cần thay đổi nữa. Còn gái, còn đứa, phải biết giữ gìn chứ. Tao thấy mày thật lạ. Trông xinh xắn ưa nhìn đấy. Sao lúc nào cũng ổ rột? Ăn mặc thì đơn giản, lại thích thơ thẩn đăm chiêu một mình. Tính tình cô độc vậy, đàn ông nó không ưa đâu. Cháu biết rồi. Tôi hượng cười thấy lòng đau nhói. Lão Ứng đã nói đúng, và tôi cũng hiểu được những điều ấy, thậm chí hơn. Nhưng biết làm sao được, vì tôi chẳng thể đổi thay nổi mình. Lão Ứng chỉ vào giò chuột tiếp tục. Sáng mai nếu rảnh, sang tao đãi món này, ngon lắm. Rồi mày sẽ thích cho mà xem. Giờ thì về đi, gần sáng rồi đấy. Thế còn lão à? Tôi day mặt lên trời hỏi nhỏ. Tao ngủ luôn ở đây, mai về sớm cũng được. Tôi và lão Ứng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn dáng ngồi xù xì chắc nịch của lão. Thực ra lão Ứng cũng hay đáo để đấy chứ. Vậy sao mọi người trong làng lại có ý xa lánh lão? Nhà tôi và nhà lão chung ngõ. Một cái ngõ nhỏ xíu với hai hàng xương rồng thẳng tắp chạy tuốt vào tận sân mới sẽ làm hai. Ngoặt sang phải là ngôi nhà ba tầng quét vôi màu xanh nhạt, với vườn cây ăn quả quanh năm xanh tốt, đó là nhà tôi. Còn bên trái, nếp gỗ ba san thấp tè là của lão Ứng. Hồi tôi còn bé tí, lão Ứng đã có tiếng rượu chè be bét và trộm vặt tùm lum. Bà Hinh vợ lão, một người đàn bà nhỏ thó mũi nhọn và có cặp mắt rất đẹp, suốt ngày lội hội thu dọn những thứ lão quăng ra khi say bí tỉ, hoặc đến từng nhà, nhỏ những giọt nước mắt trong vắt, to như hạt đỗ, chảy trên khuôn mặt khắc khổ, xin lỗi người ta. Chồng em chót dại, các bác xá tội cho, em sẽ đền. Vì nhà tôi ngay cạnh, nên thấy có sự vụ là tôi tót đến ngay. Lúc nhỏ thì đứng ở bậu cửa bếp, hết mắt lên nhìn. Lớn hơn, tôi sang sái chạy vào tận trong nhà, cũng thu thu vén vén cùng vợ lão, rồi tỉ tê hỏi han. Chẳng để làm gì, vì tôi chưa biết an ủi. Nhưng tôi cũng không dỗi mồm, đến nỗi đi kể lung tung ra ngoài, dù dân trong xóm rất thích nghe chuyện nhà người khác để bàn tán, thêm giấm, thêm ớt, cho đỡ buồn tẻ cái sự đời vốn đầy nhọc nhằn tù túng của họ. Lão Ứng uống rượu như uống nước lã. Cái bi đông đã chóc sơn loang lổ bẹp xuống một bên thân. Suốt ngày lão đeo ở lưng quần, chưa khi nào cạn thứ dung dịch cay cay và đắng ngắt ấy đến tận bây giờ. Thức nhắm của lão có khi là vài quả chuối xanh, hai ba quả khế, thậm chí một đĩa nhỏ rau luộc. Sang hơn thì lạc rang hay mấy bìa đậu phụ rán. Vậy mà lão đòi một mình một mâm trên phản, ngâm nga hàng tiếng đồng hồ. Còn bà Hinh thì ăn cơm dưới đất, canh chồng. Họ không con cái, nên cái sự trái khoái ấy, bà Hinh cũng chiều lão được. Lúc đầu lão uống tì tì, khi rượu bắt đầu ngấm, lão cũng bắt đầu nói. Đông, tây, kim cổ, nghĩ gì lão nói ra tuốt. Nhưng chỉ lầm bầm một mình, tai liền miệng đó, lão nói thì lão nghe, bà Hinh vẫn im lặng. Chỉ đến khi say bí tỉ, lão mới bắt đầu cãi cọ với chính mình. Câu trước, thầm thì giảng giải, câu sau lão vóng lên, gay gắt, gây gổ. Rồi lão dằn tay xuống phản, mắt vằn lên, miệng không ngớt lẩm bẩm. Và cuối cùng, vài thứ trên mâm bị bay ra ngoài, khi thì bi đông rượu, lúc vài cái bát, thậm chí cả mâm. Cáu quá, lão loạng choạng bước xuống, vớ lấy cái mâm nhôm quăng. Vì thế nhà lão dùng toàn đồ sắt hoặc nhựa, bát sắt, mâm đồng, thậm chí cả ghế ngồi cũng rất khó vỡ, vì chúng nhẹ bỗng, lăn một cái, bay tít ra tận góc vườn. Sau này tôi nhiều lần sang chơi nhà lão, nghe lão độc thoại mới kinh ngạc trước sự hiểu biết và trí nhớ tuyệt vời của lão. Hóa ra lão đọc rất nhiều và bôn ba cũng lắm. 10 tuổi, lão ứng bỏ nhà ra đi. Vừa làm thuê, lão vừa học, hết chữ Nho đến chữ Quốc ngữ. Khi có một món tiền kha khá, lão nghĩ ngay đến việc học. Trôi dạt bởi chiến tranh, loạn lạc và sự nghèo khó, lão bò lên tận Tuyên Quang, lấy một cô vợ nhỏ nhắn người Thái trắng, bà Hinh bây giờ, và sống ở vùng núi xanh ngắt hiểm trở, quanh năm sương mù vây phủ ấy, gần 30 năm mới tìm về quê nhà. Chỉ tiếc rằng tạo hóa thường sinh ra con người và thổi vào linh hồn họ sự khập khiễng, nhiều lúc chớ trêu đến nực cười. Trường hợp lão ứng cũng là một điều khập khiễng, khi sự hiểu biết trí thông minh của lão tỷ lệ nghịch với biểu hiện bên ngoài cùng những tật xấu không thể chấp nhận nổi trong mắt người đời. Và điều đó làm tôi day dứt khó hiểu. Hình ảnh lão ứng cùng bà vợ già nhẫn nhục, nhỏ như đứa trẻ 15, luôn quanh quẩn trong tâm thức tôi. Cái nét trộm vặt của lão ứng xem chừng khó chữa trị, và rõ ràng là gây nhiều tai tiếng hơn cả bệnh nghiện rượu, dù nó đã chấm dứt cách đây chục năm. Một đứa trẻ bé nứt mắt như tôi cũng hiểu ngay rằng, lão đi chôm chìa của người ta không phải vì túng thiếu gì. Mấy chục năm tha hương, lão dành dụm được khối của. Vườn nhà lão thì rộng, ngày nào bà Hinh chẳng tòng teng hai rổ rau thơm ra chợ. Tiền bán rau cũng để vợ chồng lão sống dư giả rồi. Vậy mà hồi còn hợp tác, người ta bắt được lão ăn trộm ngô đánh đống ngoài sân kho. Đó là ngày lão bước vào tuổi 50. Và về sau, lão càng tự nhiên hơn. Cái gì để hớ hênh là lão vơ tất. Lối xóm đầu tiên còn thì thầm to nhỏ, nghi nghi hoặc hoặc, rồi người ta làm ầm lên, rầm rĩ, tức giận. Những thứ lấy được, lão đem bán đồ bán tháo để mua rượu uống. Cũng chẳng biết giải thích thế nào khi lão chỉ trộm vặt. Lúc thì cái nồi đã cũ, khi là chiếc áo đã hơi sờn vai, rê ga, vịt, mà chỉ một con mỗi nhà. Hết trộm gần, đến trộm xa, quanh xóm, lão khua khoắng, chẳng trừ ai cả, trừ nhà tôi. Sau mỗi nhà, lão hỏi thăm không quá hai bận. Vì thế cứ động mất cái gì, người ta lại te tái gọi bà Hinh. Và người đàn bà còm nhom ấy, bèn hối hả vào hòm lục tiền. Đền. Đôi mắt nâu tròn trong veo như mắt trẻ thơ và không biết già đi theo năm tháng của bà Hinh đã bạc màu hơn, dù tôi chưa thấy bà nặng lời với lão ứng bao giờ. Dù là trộm vặt thì lão ứng vẫn là kẻ ăn trộm, và trong quãng đời dài chinh chiến với việc chôm chìa, lão cũng bị bắt dăm lần. Nhẹ thì phạt vi cảnh đền tiền, nặng thì lên huyện, bị giam mấy ngày rồi về. Chưa khi nào lão phải đi tù cả. Người ta chẳng thương gì lão, mà là thương bà Hinh. Nhìn những giọt nước mắt chứa chan trên mặt, cùng dáng vẻ lập cập cam chịu của bà, ai cũng mùi lòng. Có lẽ tính thích cầm nhầm đồ nhà người khác của lão ứng là một thứ bệnh trầm kha, một cái tật quái gở vô phương cứu chữa, dù lão đã cố gắng. Chính tôi nhiều lần ngồi thừa một chỗ ở góc nhà, nhìn lão Ứng uống say, rồi khóc hu hu như đứa trẻ, và hứa rất chắc chắn với vợ rằng mình sẽ chừa. Song chứng nào lão vẫn giữ tật ấy. Hôm trước hứa hẹn đồ điều, vài bữa sau lại thấy lão lình vào góc buồng, nhìn vợ xin lỗi người ta. Tật trộm cắp của lão Ứng đột ngột chấm dứt sau cái chết của bà Hinh vợ lão. Đêm cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần, dưới ánh điện vàng vọt ảm đạm và trước mặt rất đông bà con trong xóm, bà Hinh bỗng tỉnh táo hẳn. Bà bắt tôi đỡ dậy, rồi run run yêu cầu ông Ứng hứa một lời. Lão cuống quýt hứa rất trịnh trọng và thành khẩn. Nước mắt bà ứa ra. Lão Ứng hốt hoảng vì hiểu rằng có lẽ vợ chưa tin tưởng mình. Liếc thấy con sao ở góc nhà, lão bèn bước tới, nhanh như cắt, chặt phăng ngón tay út của bàn tay trái, rồi gắng gượng cười. Bà thấy chưa, tôi thề mà. Máu túa ra đỏ cả bàn tay, khiến mọi người lặng đi. Đập mạnh vào ký ức tôi là hình ảnh lão Ứng, mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm xịn bên thái dương, cố nén cơn đau với nụ cười méo xệch. Bà Hinh, vẻ thanh thản hiện rõ trong cặp mắt đã dại dần. Có lẽ bà đã hoàn toàn yên tâm ra đi. Còn ngón tay út của lão Ứng thì văng ra giữa nhà, nhỏ nhoi, cựa quậy và thấm đầy máu. Dùng mình, tôi nhắm chặt mắt quay đi, lòng trào lên sự xót xa vô hạn với vợ chồng lão Ứng. Cũng từ đó, thôn xóm lặng lẽ hẳn, chuyện trộm vặt không còn xảy ra nữa. Lời thề với người chết như một sự bảo lãnh đáng giá cho việc cải đổi sửa chữa của lão Ứng trước thiên hạ. Từ ngày bà Hinh mất, tôi hầu như không sang thăm lão Ứng nữa. Cho đến tận đêm nay, tôi buồn, trống rỗng, run rẩy vì mệt mỏi, vì cay đắng. Còn lão Ứng, lão đang nghĩ gì vậy? Mày có làm một ngụm cho ấm bụng không? Rượu nếp cầm nhà Tư Béo bên xóm đoài đấy. Lão Ứng đưa cho tôi bi đông rượu đã cạn gần hết. Cảm ơn lão, cháu không uống ạ. Say sao được mà lo. Thôi, về đi. Ta vào lều ngủ đây. Giọng lão đã nhừa nhựa, líu xíu va đập vào nhau. Có cảm giác đến lời nói của lão cũng gà gật buồn ngủ. Vừa nói, lão vừa vứt cái nghiền xuống bờ ruộng, rồi chui vào lều. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một bóng người lúi húi ở đằng xa. Hoảng hốt, tôi thì thào gọi lão Ứng. Lão Ứng ơi, hình như có ai ở đằng kia. Đâu? Mày bảo chỗ nào? Tao chẳng nhìn thấy gì cả. Già rồi, mắt mũi kèm nhèm tợn. Lão Ứng thoắt trở dậy tỉnh táo hẳn. Kia kìa. Tôi túm vào vạt áo lão, tự dưng lạnh cả người. Lão nhìn thấy chưa? Thằng tay cháu chỉ đây này, gần đường cái cơ mà. Chỗ vườn chuối nhà Hạ ấy à? Vâng, nó chui vào đó rồi lão ạ. Đấy, nó lại chui ra kìa. Thằng này láo toét thật, lại định ăn trộm chuối đây mà. Để tao xem. Lão cho cháu đi với. Mày run như cầy sấy thế kia, đứng còn không vững nữa là. Lão khẽ cười thành tiếng. Thôi, ngồi đây, tao về ngay. Không, cháu sợ lắm, cháu cùng đi với lão. Thôi được rồi, rõ là. Nhưng mà khẽ thôi nhá. Nào, thở sâu vào, thế, đừng run lập cập nữa. Bước đằng sau tao, được chưa? Tôi và lão Ứng khom người, khẽ khàng tiến dần về vườn chuối nhà cô Hạ. Mặc cho tôi vất vả bò như hụt hơi, lão Ứng tay cầm nghiền, nhanh như mèo, và không một tiếng động, chăm chú quan sát phía trước. Ba buồng chuối rất to đã được chặt xuống để ở đầu bờ. Mùa này chuối tây rất đắt. Chợ chuối đêm nào cũng họp gần sáng, cách đây chưa đến 2 cây số. Kìa rồi, thằng trộm đã hiện ra lù lù. Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Bên cạnh, lão ứng cũng ngẩn người. Tưởng ai, hóa ra là thằng Khánh, con cô Tân xóm đông, cô giáo dạy tôi hồi tiểu học. Nhà cô Tân nghèo lắm, chú Nam chồng cô hy sinh, thì thằng Khánh mới lọt lòng. Cô Tân bị thấp khớp mãn tính, người gầy guộc ốm yếu và phải dùng thuốc quanh năm. Thằng Khánh 20 tuổi, nó học rất khá mà chẳng dám thi đại học. Bây giờ cô Tân đã về hưu, lương tháng không đáng là bao so với tiền chữa bệnh. Vì cô đau yếu luôn nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn vào tay thằng Khánh. Gia cảnh khó khăn túng bấn nên nó tính chuyện làm liều đây. Học trò cũ rời khỏi vòng tay ấm áp của cô là bay đi một mạch, mấy ai ngoái đầu lại. Vậy là nhiều khi sao lãng, chúng tôi quên cả đến thăm cô. Biết cô bệnh, thằng Khánh vất vả, mà tôi đứa học trò cô rất yêu, nào làm được gì? Nhìn thằng Khánh lấm lét hớt hải, khuân từng buồng chuối lên bờ ruộng, tôi chết điếng người. Lúc này tôi như hóa đá. Tôi thầm mong thằng Khánh chỉ chặt vài buồng thôi, rồi phải tìm cách mang ngay đến chợ. Trời sáng đến nơi rồi. Loay hoay nghĩ ngợi, tôi không để ý lão ứng đã lùi lũi luồn ra sau từ lúc nào, đang khua khua tay ra hiệu cho tôi. Tôi nhẹ cả người, quay ngoắt lại, bò dần về phía lão. Hồi hộp, tôi vô ý dẫm cả chân xuống cái hố trên đường, suýt ngã bổ chừng. Chạy được một quãng xa, thấy thằng Khánh đã chui ra khỏi vườn chuối, hì hục khuân chúng lên đường lớn. Tôi nhẹ nhàng dịch sát vào phía lão ứng. Lão thì thào, này, ta bảo. Gì cơ ạ? Coi như chưa thấy gì cả. Mày về nhà đi. Vâng. Nhưng... thằng Khánh hỏng thật. Tao không nghĩ con nhà giáo Tân lại đi ăn cắp. Chắc là mẹ nó ốm quá. Tha cho nó lần này con ạ. Nhưng nếu không sửa được là xong đời đấy. Tao đã như vậy nên tao biết. Quen tay quen nết rồi. Thấy người ta có cái gì hay hay, hở ra là xoáy luôn. Mà thôi, biết thế nào mà tính. Đời nó khác phải lo. Và lại thằng này không phải thứ hư hỏng đâu. Nhìn nó lóng ngóng bê buồng chuối mà ngã suối rụi thì biết. Chắc cô cậu mới ăn trộm lần đầu đây. Nhà hạ giàu nhất xã, mất vài buồng chuối cũng chẳng sao. Chỉ có điều sớm mai, con mụ vợ lại chu chéo tỏi cả đồng lên cho mà xem. Thôi, về đi. Lão ứng cứ nói. Còn tôi im lặng nghe. Vừa lầm bầm, lão vừa chùi chân vào đám rơm khô người ta đánh đống gần cửa lều. Hoàn hồn, tôi thở một hơi thật dài, thật sâu, và thấy trong lòng vui buồn lẫn lộn. Phải công nhận cách giải quyết của lão ứng là hay hơn cả. Tôi chỉ lo, liệu thằng Khánh có dừng lại ở đây được không? Vì nó còn trẻ quá. Còn cô Tân nữa chứ? Nói với cô sự thật này, cô chịu đựng được không? Tôi bỗng thấy chán nản vô cùng. Đành ngồi bó gối im lặng. Sáng đến nơi rồi, về nhà ngủ đi, còn gái còn đứa. Vâng, lão cũng về thôi chứ ạ. Kệ tao. Ơ kìa, cái bi đông rượu đâu rồi hả? Cháu không biết ạ. Thôi chết rồi, ban nãy tao vẫn đeo bên người cơ mà. Thôi, được rồi cứ về đi, chắc là rơi đâu đó thôi, lát nữa tao đi tìm. Vâng. Cháu chào lão, cháu về trước ạ. Tinh mơ hôm sau tôi đến trường. Chuyện đêm trước giật mình tưởng như một giấc mơ. Một tuần chậm chạp trôi qua. Chiều thứ bảy tôi lại khăn gói về nhà. Vừa nhô đầu vào ngõ mẹ tôi đã sốt sắng. Lại về hả con? Sao muộn vậy? Nắng tắt lâu rồi mà. Ăn mặc phong phanh thế này cảm lạnh thì khổ. Này, tưởng cái lao ứng đã chừa hẳn. Ai dè, lão ấy lại đoái tính gờ chết nhỉ. Lão vẫn khỏe thế kìa mà. Mấy hôm trước, lão lại chặt chuối nhà hạ. Những sáu buồng tất cả đấy. Người ta thương tình lão già cả, chỉ nhốt một ngày ở ủy ban xã, phạt vi cảnh, bắt lao động công ích 3 ngày, rẫy cỏ sân hội trường và dọn vệ sinh khu nhà trẻ. Mà tiền đền cho nhà hạ là 500 ngàn. Nhà hạ cũng chẳng ra gì cả, dầu nứt đố đổ vách ra còn ki bo. Lẫy của lão ứng 500 mà vẫn kỳ kèo nọ kia. Tôi dựng vội cái xe vào góc sân hỏi vội vàng, mẹ bảo sao ạ? Lão ứng lại ăn trộm ư? Sao người ta bắt được lão nhỉ? Con... Ôi dào, giá lão không say bí tỉ, có lẽ cũng chẳng bắt nổi đâu. Sáng bạch ra, mọi người đi làm đồng, thấy lão rúc đầu vào cây rơm nhà Thu Nhị, cạnh bờ mương. Cách vườn chuối chẳng đáng là bao, ngáy khò khò. Chân thò ra ngoài nhem nhuốc những bùn cùng đất. Còn cái bi đông của lão, nó rơi ngay cạnh vườn chuối. Bị dựng dậy, lão mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi cái ổ rơm ấm áp, nhận ngay tấp lự cái bi đông ấy là của mình. Dân quần hỏi, lão cứ lúng búng, mặt mũi bần thần, một mực kêu oan, không nhận là mình ăn cắp. Lão còn lấy cả vong hồn bà vợ già đã mất của mình ra đảm bảo, người ta không thèm nghe. Thế là lão nói đến con, lão bảo, đêm hôm ấy, con đã cùng đi bắt chuột với lão. Thế rồi sao nữa hả mẹ? Mẹ nói nhanh lên. Thì người ta bắt đầu nghi hoặc, đùng một cái đến chiều, lão nhận tuốt. Lão kể rành mạch việc chặt 6 buồng chuối thế nào, khuân lên bờ, rồi mang bán ra sao. Lão cũng xin lỗi mẹ vì đã bịa đặt ra việc con đi bắt chuột với lão. Thế là xong chuyện, chán thật, lão cũng đã già rồi. Nghe đến đó tôi chẳng nói chẳng rằng chạy bổ sang nhà lão ứng. Lão đang ngồi thu lưu ở góc chiếu với bi đông rượu, vẫn cái bi đông ấy và mấy củ lạc rang. Lão hỏi vọng ra khi thấy tôi, mày đã về đấy à? Chào lão ứng, cháu ngồi xuống đây, mẹ mày kể rồi hả? Dạ vâng, tại sao lão lại nhận là mình đã chặt trộm chuối, thằng Khánh nó... Thì đêm qua tao đi bắt chuột ở đồng 8 mẫu, thằng Khánh mò ra tìm và đưa tao gói này. Vừa nói, lão vừa lần lần trong người đưa một cái bọc nhỏ hơi nhầu nát trước mặt tôi. 600 ngàn mẹ, nó cảm ơn và xin trả lại tao số tiền đã nộp phạt. Thế à? Thì tao chỉ phải nộp có 500 ngàn thôi. Nhưng làm gì có tiền, nên đi vay lãi ngay nhà Minh thuộc xóm ngoài. 7 phân một ngày đấy. Nhà ấy bao giờ cũng thế, khiếp thật. Tao sẽ lấy thêm số tiền lãi để trả nhà nó. Còn mấy chục, mai mày đến nhà giáo tân đưa cho thằng Khánh hộ tao, bảo là chỉ hết chừng ấy, giá tao dư giả thì lấy của nó 500 ngàn thôi. Nhưng mà mày thấy đấy. Vâng, cháu hiểu rồi lão ạ. À, nhưng mà sao lão làm thế? Ôi dào, chẳng sao cả. Thằng Khánh sau lần này chắc là sợ vãi đái ra rồi, đố dám ăn cắp nữa. Đêm qua tao cũng bảo với nó rằng nếu nó còn dại dột đi chôm của người ta nữa, tao sẽ kể lại chuyện trộm chuối này cho cả làng nghe. Lúc đó thì nó khóc và hứa. Còn tao, thêm một chuyện này nữa thì có sao? Tao đã thề là không đi ăn trộm nữa, thì chắc từ giờ sẽ hết tay bay vạ gió thôi. Lần này, coi như tao giúp giáo tân một chút thôi mà. Sáng hôm sau, tôi mua hoa quả, một ít thuốc bổ đến thăm cô Tân. Mặc tôi năn nỉ, còn vài chục này cháu biếu lão, ngày mai thằng Khánh sẽ nhận lại 100 ngàn. Lão ứng vẫn nhất quyết đưa cho tôi số tiền thừa, bù thêm cho đủ. Trước khi về, tôi dúi vào tay thằng Khánh 100. Khi cầm tiền, tôi thấy nó run run. Nhìn vào mắt nó, tôi thấy yên lòng lạ. Buổi chiều hôm ấy định bụng sang thăm lão ứng một lát rồi mới đến trường. Lề mề thế nào tôi lại muộn, vội vàng gói ghém đồ đạc mang ra xe. Tôi hớt hải phóng vụt đi, chẳng kịp chào lão ứng. Các bạn vừa theo dõi chuyện ngắn Lão ứng của Huệ Minh. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Tác giả chọn đề tài nông thôn, cuộc sống và con người nông dân ở góc nhìn dễ tiếp cận thông qua câu chuyện dài của Lão Ứng. Ở nhân vật Lão Ứng là tập hợp khá phức tạp, một tay rượu chè be bét, một kẻ trộm cắp có hạng. Vì không con cái nên Lão lấy rượu làm nguồn vui. Cứ xem cái kiểu uống rượu rồi quăng quật mọi thứ của Lão cũng đủ biết Lão là con sâu rượu. Nhưng bên trong con người bê tha ấy lại ẩn khuất trí tuệ mà bề ngoài và tiếng xấu đã lấn át hết thầy, thật khó phân biệt sạch sòi. Chi tiết Lão Ứng tự mình chặt đứt ngón tay út, thề từ bỏ thói chôm chìa khá rợn, nhưng hợp lý trong phát triển tính cách nhân vật. Phải đặt tình huống ấy vào bối cảnh người vợ già nhẫn nhịn, chịu đựng thói xấu của chồng suốt bao năm, thì mới lý giải được hành động bất ngờ này. Đó chính là sự đoạn tuyệt với thói xấu thâm căn cố đế, rũ bỏ vĩnh viễn con người cũ nhiều tai tiếng. Bản thân là một kẻ đạo trích, nên Lão Ứng đã nhận ra bản chất của sự việc. Khánh, con cô giáo Tân, chặt trộm chuối chỉ là do thúc bách của hoàn cảnh gia đình, không phải vì lòng tham. Nếu chỉ dừng lại ở mức không hé răng tiết lộ thủ phạm thì cũng đã thấy được mặt tốt đẹp của Lão Ứng. Nhưng không dừng lại ở đó, Lão Ứng còn nhận thay tội cho Khánh không một lời phàn nàn. Lão đã trải qua nỗi nhục nhã khi bị người ta xì vả, nên không muốn cuộc đời của Khánh sa vào vũng bùn chỉ sau hành động bột phát túng làm liều. Tấm lòng cao thượng và tình cảm chân thành của Lão Ứng đã làm Khánh hối lỗi. Hơn thế, Lão còn giúp đỡ cô giáo nghèo mắc bệnh, trong khi Lão cũng không khá hơn. Chuyện đề cập mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, cụ thể ở đây là môi trường làng xã, không nên chỉ nhìn nhận con người ở vẻ ngoài, dù bản chất không dễ nhìn thấu. Trong Lão Ứng có quãng tối và khoảng sáng, nhưng chắc chắn con người bao giờ cũng hướng tới những vùng sáng nhân ái tốt đẹp. Đó cũng là ý tưởng mà tác giả Huệ Minh, cây bút trẻ của Hưng Yên, đã thể hiện khá đạt trong truyện ngắn Lão Ứng. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Con bò của Lão Ngang của nhà văn Tô Đức Chiêu. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hùng Sơn. Thằng Tèo độc địa các cớ, nhưng quả thật nó có con gà kỳ tài. Lão Ngang thực rất nghĩ vậy. Thành lệ lão chỉ ngủ đến tầm này, nhưng cũng còn một lý do nữa là tiếng gà gáy đánh thức lão. Thì đã đành là cúc cù cu cu, nhưng liền sau đó nó còn hừng hực mấy tiếng từ trong cổ họng, dường như để tỏ ra ta đây mới đáng bậc tài cao trí dũng, đánh thức cả làng cả xóm. Bởi từ tít cuối đường có bờ ao giáp đông kia tới đầu ngõ cổng hộ này, gà nhà ai mà chẳng gáy, cứ như một dạng đồng ca. Nhưng chỉ gà nhà anh cụ Tèo này có tiếng gáy oai linh và vang xa như vậy. Lại còn những tiếng đệm về sau nghe giòn và vui như tiếng cộc cộc cộc một thóc. Tèo cao hứng bốc phét thêm rằng gà nhà hắn đáng giá bạc triệu, rằng lão phó bên Kim Trang sang chơi trả triệu mốt. Hắn chẳng những không bán mà còn định đuổi khỏi nhà. Lão Ngang đứng lên đúng lúc con bò giống quý giá nhà lão ỏ lên rõ to, rõ dài. Sáng dậy, bao giờ lão cũng phải làm một ấm trà. Lão pha đặc chè cho đến lưng cái xuyến da lươn nhỏ xíu, đổ nước tráng qua, rồi mới rót nước khác vào. Cái chén hạt mít của lão vàng khè do màu nước chè bám lâu ngày, giống như lớp sơn mới phết bằng chổi lông. Lão xếp bằng tròn trên chõng, uống nước như người ta uống rượu. Lão Ngang uống trà cũng không màng gì tới xôi gạo mới vợ lão vừa đem lên. Bà lặng lặng đặt đĩa xôi trước mặt lão, chẳng nói chẳng rằng, rồi quay ra với công việc của mình, mặc cho ông chồng hơi hâm hâm nhưng tốt tính, tốt nết, tận hưởng đến tận cùng sự sung sướng với âm trà chí lư đại cốt. Trời sáng dần, lão Ngang chẳng việc gì phải vội, thời gian trong ngày là của lão, và đôi khi cho rằng mình làm ra thời gian, và cái sự này không thể đảo ngược. Lão bảo trời tối, ấy là trời tối. Lão bảo trời sáng, ấy là trời sáng. Cho nên chén trà của lão là thượng thặng, mà bà vợ chung sống bao nhiêu năm chưa một lần cắt ngang hay ngăn chặn. Ấy vậy mà có tiếng gọi cổng. Ông ơi! Lão không thèm cất lời. Tiếng gọi lại chõ vào. Ông ngang ơi! Lão tớp xong một ngụm trà rồi mới đứng lên. Lão ra hè xuống sân bước về phía cổng. Cứ bước một như đang đếm giờ đếm phút. Con bò vẫn trong chuồng nhìn ra thấy lão ỏ lên vang cả trời đất. Đưa bò cái đến lấy giống hả? Anh con trai không vâng một tiếng cho gọn mà kể lể dài dòng làm thân. Bố cháu bảo rằng... Lão ngang không thèm để ý đến cái thói tình nghĩa nhất thời ấy, mà cứ tóc lự đi ngay vào nội dung công việc. 300.000 đồng. Nhưng bố cháu bảo... Lão ngang không thèm nghe mà lượn quanh con bò cái đang đứng phía sau chàng thanh niên. Lão quay về phía chàng trai trẻ. Bao nhiêu tuổi? Cháu hơn 19 ạ. Học lớp mấy? Năm thứ 2 ạ. Ông già trợn mắt nhìn ngắm. Hơn 19 gì mà bé tí tẹo. Mà đi học thì chỉ có lớp 2 hay lớp 12. Chứ năm thứ 2 là cái gì? Lão chằm chằm nhìn và hỏi gằn. Quê ở đâu? Thanh Giang, Thanh Miện ạ. Bố cháu bảo... Chàng thanh niên định nói hết câu, nhưng lại bị lão ngang cắt lời. Nó động được lâu chưa? Từ lúc nửa đêm ạ. Anh nói nhanh. Bố cháu bảo hỏi ông xem nếu không trúng thì... Sao ạ? Câu này đã xúc phạm vào lòng cao ngạo của lão. Hay nói đúng ra là xúc phạm vào sự oai linh của con bò quý giá của lão. Bò giống của lão mà đã nhảy là trúng phóc như đinh đóng cột. Cấm quả nào sai quả nào. Mọi việc sơ sảnh có thể xảy ra đều do phía bò cái. Chớm qua thì động được, hay chưa tới thì động được cũng hỏng. Hoặc là bò cái yếu kém. Hoặc là gia chủ không chịu bảo dưỡng chăm sóc sau khi bò cái đã được nhảy. Hoặc là ăn phải thứ gì đó. Nghĩa là đặt nghi vấn mọi tong tẹo xảy ra cho bò nhà lão đều là láo lếu. Thằng cha này, nghĩa là bố cái anh chàng học năm thứ 2 mà người bé tí tẹo này, đưa ra câu hỏi như vậy, quả chưa biết người, biết của, vàng thau lẫn lộn, chẳng chịu coi ai ra cái gì. Ta mà lại như thế à? Đáng ra, lão phải nói, bò của ta mà lại như thế à? Nhưng từ phút nào, lão đã phủ phép biến hóa bản thân với con bò là một. Thì xúc phạm bò cũng có nghĩa là xúc phạm chính lão và không thể tha thứ được. Lão chăm chút con bò tới mức đam mê như nhà khoa học đam mê đề tài theo đuổi. Buổi sáng đánh thức bò dậy, ăn uống tề chỉnh rồi mới cho đi được. Trưa cho ăn uống và nghỉ ngơi. Chiều thả ra miễu trên hay miễu dưới ăn cỏ. Nhưng vừa rồi những chỗ đó làng mới chia cho dân làm nhà. Thành thử, lão phải dắt bò bám theo các bờ vùng bờ thừa. Thế mà bố cái thằng danh học năm thứ 2 này lại dám sức sược, hỏi những câu lấc ca lấc cất về con bò quý giá của lão. Lão lượn quanh con bò cái từ Thanh Giang sang một lần nữa, rồi hầm hừ chẳng nói chẳng rằng, đi về phía chuồng bò nhà mình. Chàng thanh niên dắt bò của mình theo, liền bị lão ngăn lại. Bằng động tác vung tay và bằng lời nói. Không biết gì à, cho ra ngoài kia. Chàng trai dường như chưa hiểu hoặc giả chưa yên tâm định hỏi. Thì lão gầm gừ như quát lên. Ngoài kia, đợi. Thấy mệnh lệnh của mình được thi hành nghiêm chỉnh, lão mới quay vào mở cửa chuồng, tháo gióng cửa, cởi thường buộc, dòng con bò quý như vàng như bạc ra. Lão lấy bình tưới vòi hoa sen tắm cho bò, rồi cho ăn cám, ăn cỏ để dành từ chiều hôm trước. Lão vuốt ve ngắm nghía con bò như nhà điêu khắc ngắm nghía tác phẩm của mình, rồi mới từng bước dắt bò ra khỏi cổng. Lúc này chén trà đặc uống dở không còn làm lão nuối tiếc nữa. Sự bực tức cũng bay biến rồi. Phong độ ung dung, mãn nguyện. Bước đi của lão cứ như vị tướng chỉ huy tiến vào vị trí quan sát. Chàng trai học năm thứ hai nhăn mặt một cái bởi vì chưa nhận được câu trả lời do bố ủy thác. Thấy sự việc sắp đến lúc xảy ra, anh ta hỏi. Ông ơi, bố cháu bảo hỏi ông nếu không trúng thì sao ạ? Ông ngang ngẩn người. Mày đang hí hửng nên lão bỏ qua câu hỏi hỗn láo mà toe miệng ra cười. Dắt bò tới đây, ta cho lấy giống lại, không phải mất tiền. Thanh niên lại hỏi nhanh. Nhưng giả dụ lần thứ hai vẫn không trúng ạ. Cháu đã nghe nói có trường hợp xảy ra như thế. Tức thì lão ngang đứng khựng, mặt đỏ bừng. Con bò đúng là ngu dốt, chẳng hiểu biết ý chủ gì cả, ngửa cổ hếch mõm lên trời, ò lên một tiếng vang lừng trời đất. Con bò cái từ Thanh Giang thanh miện sang, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Chắc do nhìn thấy anh bò đực xứng tầm xứng mã, cũng nhe răng mà ò lên một thôi một hồi như phụ họa theo. Rồi chúng nhảy bổ vào nhau làm cái việc nổi giống phải làm. Cơn bực bội của lão ngang tan biến. Thanh niên học năm thứ hai, rốt cuộc vẫn chưa nhận được câu trả lời bố dặn, dứt khoát phải lĩnh hội. Anh ta dường như đã đoán được tính khí kỳ cục của lão ngang, vuốt ve thật phẳng 3 tờ tiền giấy mệnh giá 100.000 đồng, xếp nếp cẩn thận, dùng 2 tay đưa cho lão. Rồi anh cất giọng rành rẽ rằng những người nuôi bò giống thời nay hiếm lắm, cả vùng chỉ 1-2 vị. Lại nghe nói bò của ông to khỏe, phối giống rất tốt. Tiến đến, anh cất giọng trịnh trọng. Thưa ông, cháu được bố sai dắt bò tới đây. Nghe đồn bò nhà ông giống cực tốt, cháu mới phải rong ruổi từ Thanh Giang. Nỗi bực tức của ông già được khơi lại, giọng ông trờn trợn. Thanh Giang, Thanh Giang, ai cho phép anh sức sược? Bò của ta đã phối giống là trúng pháp 100%. Chưa có con nào phải phối lần thứ hai, mà anh dám nói đến lần thứ ba. Láo, anh nhạ báng ta đi à? Không có lần thứ hai, cho nên không bao giờ có lần thứ ba, nghe chưa? Anh chàng học năm thứ hai đã nhận được một nửa câu trả lời, nhưng vẫn còn một nửa nữa. Anh van lại ông già. Con xin ông bớt giận. Có sao con lại dắt bò tới? Đúng! Lão ngang nói như ra lệnh. Phải cho nhảy lần thứ hai, ta không lấy tiền. Còn lần thứ ba, thì ta cát lại gấp đôi tiền. Nghe rõ chưa? Rồi lão kết thúc buổi làm việc bằng tối hậu thư chỉ có một từ. Cút! Lão dắt bò của mình vào trong sân, bồi dưỡng cho nó ít cám ngô, chẳng còn hứng thú gì với chén trà đặc và đĩa xôi để nguội. Lão đi quanh con bò tuyệt hảo và ngắm nghía lẩm nhẩm một mình. Sao người ta chẳng chịu tổ chức thi hoa hậu bò? Nghe nói đâu đó có thi hoa hậu chó, hoa hậu mèo. Nhưng hoa hậu chỉ dùng cho giống cái thì phải. Bò nhà lão lại là giống đực. Thì đã sao nào? Tèo sang. Mình biết thế nào, hắn cũng sang mà. Lão ngang nghĩ. Thằng này cũng chỉ hay sang nhà lão chơi vì nhà liền tường, liền dậu. Và thích nghe những câu chuyện nghênh ngang, ngật ngưỡng của lão. Tèo lại khéo tán tụng lão bằng cách ca ngợi con bò và không tự ái khi lão đem chuyện con gà trống ra bỡn cợt. Lão ngang vê vê một hòn xôi nữa, đáp đánh lùm vào trong mồm. Nhìn dáng vẻ sung sướng mãn nguyện của lão, anh chàng hàng xóm láng giềng nghĩ. Mình cũng mong về già được như lão. Hai đứa con, một trai, một gái làm ăn phát đạt trên tình và đều có gia đình. Lão ở nhà có lương hưu khá khá, đủ hai vợ chồng sống ung dung. Lão làm việc này, việc khác, tỉ như nuôi bò giống, trồng vườn, thả cá, chẳng qua để cho vui và tăng thêm thu nhập. Một dạo, hai đứa con trên tỉnh mang ô tô về đòi rước lão lên. Lão tống khứ tất cả và bảo rằng, tao sinh ra ở đây, sống ở đây, chết cũng ở đây, không đi đâu cả. Khi đứa con gái nước mắt ngắn, nước mắt dài thì lão quát. Mày tưởng ở trên thành phố sướng lắm đấy hả? Trên ấy có điện thì ông ở đây cũng có điện. Trên ấy có nước sạch thì ông ở đây cũng có nước sạch. Trên đó chật chội thì ông ở đây rộng rãi, lại mát mẻ, gió trời rất nhiều, đôi khi ông phải tắt quạt. Suy cho cùng, lão phải. Chờ cho lão nhai nốt hòn xôi, chiêu thêm ngụm trà nữa. Tèo mới đưa ra ý kiến của mình ra bàn. Ông này, chúng ta có cuộc sống độc lập của chúng ta. Ông có lương hưu đàng hoàng, còn không được như vậy, nhưng có tiêu chuẩn thương binh. Làng vẫn là làng, quê thì vẫn mãi mãi là quê. Ấy vậy mà mấy thằng bạn ở đơn vị cũ đang rủ con về vùng Chí Linh Sao Đỏ lập trang trại. Ông bảo có nên không? Lão ngang gầm gừ. Trang trại? Bao nhiêu mét đất mà là trang trại? Tèo láo táo, hàng chục hecta, nghĩa là mênh mông ông ạ. Lão ngang nhăn chán suy nghĩ. Chủ bò giống tỏ ra một mớ trí tuệ đầy ắp trong đầu. Một hecta, gần 30 xào Bắc Bộ. Anh muốn trở thành địa chủ chắc. Nói sách mé vẫn là thói quen của nhà Tèo. Mũi anh ta dài ra và vắt vẻo nhô trên cái mồm cũng đang vắt vẻo. Ông sợ gì chứ? Sự đời đổi thay rồi mà. Nghe nói ngày xưa ai nghèo khổ, thành phần bần cố nông chẳng hạn, có giá lắm, người ta chỉ thích mình làm vô sản. Giờ đây như vậy lại bị người ta khinh cho. Nghe vậy lão nổi cáu, Tèo lấc cấc, nhưng trong những trường hợp thế này, lại rất biết nhún nhường và lễ độ. Anh ta dạp người xuống như vái lạy ông già, mong ông lượng thứ coi đây là việc đã qua. Rồi quay sang tán tỉnh con bò mà khắp vùng trong phạm vi bán kính tới hàng chục cây số không ai có được. Thực ra hai con người này, tuy đối đầu trợn mắt với nhau, nhưng ngoài tình xóm giềng còn rất phù hợp trong những câu chuyện phiếm. Tưởng Tèo chỉ nói chơi, ai dè hắn đi thật. Hắn ta biền biệt vài ba tháng mới về, lần nào về cũng sang thăm ông già và con bò giống. Gần 2 năm trôi qua, một hôm lão ngang dắt bò ra ngõ định cho nó tới quán dòng ăn cỏ, thì Tèo nhao từ trong nhà ra, cất giọng vồ vập. Ông đưa bò đi đâu thế này? Con đang định sang nhà ông và có việc hệ trọng muốn bàn với ông. Lão ngang trợn mắt. Chuyện gì? Để trở thành địa chủ à? Tèo nhăn nhở. Ông không ham, nhưng chúng con ham. Chúng con muốn kéo ông vào cuộc chơi. Ngày xưa, nói như ông và những người đi trước giàu có, thành phần lớp trên là đáng khinh. Nhưng hôm nay, người ta đua nhau làm giàu. Nhà nước còn khuyến khích chúng ta làm giàu. Con muốn sang bàn với ông. Cái thằng này chỉ đi làm ăn xa một thời gian, gần với chúng bạn và giao tiếp với nhiều đối tượng giỏi, mà hắn nói ra được những câu nghe cũng êm tai. Lần đầu tiên, lão ngang bị Tèo thuyết phục. Lão gọi vợ dắt bò ra quán dòng chăn thả và quay vào trong nhà cùng với gã hàng xóm hay ăn nói đâm ba chảy củ. Tèo toe toét. Bố ơi, nói thật với bố, gã gà trống oai hùng của nhà con già nua rồi, hết thời oanh liệt rồi. Con giữ sức cho nó vài hôm để rồi thịt, ninh nhừ vẫn ngọt đáo để. Con bò nhà bố cũng hết thời rồi, chẳng còn nhảy phốc ngày 5-6 quả, quả nào cũng đậu được 100%. Để bố cứ việc đút hùm tiền vào trong túi. Bố có thừa nhận với con không nào? Và lại quanh vùng bây giờ cũng chẳng còn nhà nào nuôi bò cái nữa. Mấy năm trước bố bảo, bán kính những bao cây số, nhà nào muốn bò cái nhà mình đẻ ra những con bê phồng phao, đều phải đến với bố. Thì giờ đây, có ai còn bò cái đâu mà đến. Cái thời bố ngạo nghễ với con bò được giống đã qua rồi, giờ phải khác đi kia. Đôi mắt lão ngang long lên sòng sọc, mấy lần lão định ngắt lời anh Tèo. Nhưng rồi loáng thoáng lão thấy thằng này nói khá đúng. Quả là gần đây chỉ họa hoàn mới có người dắt bò cái đến tìm lão. Sự ấy làm lão buồn. Mình già rồi thật. Nhưng chẳng lẽ thời của mình đã qua? Thế mày bắt ông phải chết à? Lão ngang gầm gừ như dọa nạt. Nhưng cái anh hàng xóm bố liếu bố lão này lại toe cả hai bên mép lên như trêu người lão. Còn chẳng dám, nhưng đời bắt bố phải chết thật đấy. Cho nên bố phải chia tay con bò giống quý giá thôi. Cũng như con phải chia tay chú gà trống oai linh mà cả vùng bán kính mấy chục cây số. Ông già cướp lời. Anh chửi bới và nhạo báng tôi đấy à, mẹ bố anh. Cả bố lẫn mẹ con đều chết rồi. Bố đừng hơi tí lại réo. Con chỉ muốn tốt cho bố. Làng xóm bảo con và bố hâm. Nhưng hâm được như bố thì ăn mày có váy lĩnh, còn con thì mặc xác cho những lễ đàm tiếu. Thấy lão ngang im lặng, Tèo tấn công tiếp. Bố đi với chúng con trả công cho bố. Bố vẫn làm nghề này, chăm chút lũ bò sinh nở, sao cho tốt giống tốt má. Chúng con còn tìm một kỹ sư chăn nuôi giúp việc. Hắn học đông, học tây, trí tuệ đầy đầu, nhưng vẫn cần người có kinh nghiệm thực tế như bố. Mấy thằng lính rời ngũ chúng con toàn tính thành lập một hợp tác xã gọi là hợp tác xã bò. Chúng nó nghe tin đồn về bố, bắt con phải về làng tìm. Thế còn con bò giống của tôi? Mang theo, coi như bố góp cổ phần. Rong ruổi từ đây tới Chí Linh bến tắm để nó chết trên đường à? Bố ơi, quả là bố lạc hậu thật rồi. Chúng con sẽ rước bò lên xe hơi, ô tô ấy mà, và có chuyên gia đi kèm. Tèo lơ lửng câu chuyện rồi về. Hôm sau, Tèo đi mang theo cả con gà một thời oai linh sấm sét. Tuần sau, lão ngang đang lúc ngồi nhâm nhi thưởng ngoạn chén trà và ngắm con bò giống đấy thời hùng dũng trên sân, thì có tiếng gọi ngoài cổng. Ông ơi! Tiếng gọi lại vọng vào. Ông ơi! Hình như giọng quen quen. Lão e hẹp đi ra. Không, chẳng có con bò cái nào mà chỉ đọc một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt là lạ, quen quen. Thanh niên lễ phép. Cháu chào ông ạ. Ừ. Anh Tèo bảo cháu tới gặp ông bàn cho ngã ngũ. Và nếu ông chấp nhận thì... Nhưng anh là ai? Chẳng lẽ ông không nhận ra cháu? Cháu người Thanh Giang, Thanh Miện, từng dắt bò cái tới xin phối giống. À, nhưng mà anh... Cháu là kỹ sư nông nghiệp vừa ra trường. Cháu học ngành chăn nuôi. Cháu làm cho hợp tác xã bò ở Chí Linh, Bến Tắm. Người ta phái cháu tới. Con bò của ông, cháu nhìn kỹ rồi. Chẳng dũng sĩ ngang tàn lẫm liệt như mấy năm về trước, nhưng vẫn còn tốt. Ông làm cố vấn cho hợp tác xã về bò giống, còn cháu là chuyên gia giúp việc cho ông. Phải có thêm một đội ngũ bò đực, chứ không chỉ riêng con bò đực này của ông. Cháu sẽ tháp tùng ông tới các sới bò tuyển chọn. Lão ngang chớp mắt lia lịa. Chưa bao giờ lão chớp mắt nhiều trong cùng một thời gian như vậy. Lão thấy hay hay. Quả là đời đang có đổi khác. Mình lên chức cố vấn. Kể cũng ghê thật. Lòng dạ lão khấp khởi. Lại còn anh chàng kỹ sư trẻ này là chuyên gia giúp việc. Lão tỏ ra thích thú, đón đợi việc được tới các sới bò, tuyển chọn những con đực xứng đáng. Nghề gia truyền nhà lão mà. Nhưng lấy gì để tin anh? Thanh niên nhanh nhỏ. Cháu có chứng minh thư. Lão trợn mắt. Minh thư tôi cũng chẳng tin. Lỡ giấy tờ giả thì sao? Anh không thấy bọn mất dạy còn làm giả giấy tờ và chữ ký của bao nhiêu ông to mà báo chí nêu ra đó sao? Thanh niên cuột hứng, nhăn chán, đang tính kế. Thì vợ Tèo hớt hải chạy tới. Ông ơi, ông sang nghe điện thoại. Lão ngang ngơ ngác. Cái gì? Điện thoại? nhà con mới mắc hôm anh ấy về chơi. Anh ấy đang chờ nói chuyện với ông. Trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên lão Ngang nghe điện thoại thì phải. Con cái lão về, có máy cầm tay y ới suốt ngày. Nhưng đấy là việc của chúng. Rồi chúng đòi đặt điện thoại trên bàn. Nhưng lão gạt đi, vì lão chẳng biết bấm số và nghe ra làm sao. Lão theo vợ Tèo biến khỏi cổng, quên cả cảnh giác với anh chàng đang đứng trên sân. Một lát, lão quay trở lại với vẻ mặt hồ hởi và đầy kiêu hãnh, làm cho chàng trai trẻ ngơ ngác. Giọng lão vui vui như con bò được nhà lão bỗng nhiên đẻ ra con bê vàng. Thì ra thằng Tèo hàng xóm kia điện về. Anh ở chỗ nó chứ gì? Hắn hỏi ta là anh đã đến chưa? Ta hỏi lại hắn, ai đến? Hắn bảo, chàng kỹ sư trẻ người Thanh Giang ấy mà. Ta lại căn vặn hắn, thế tên là gì? Hắn trả lời, Hoàng. Rồi còn gào lên như rót vào tai ta, kỹ sư Hoàng đấy bố ạ. Lão cứ thế cả cái một hồi, chẳng thèm nghĩ chàng kỹ sư có sốt ruột hay không. Rồi nói để cùng nghe, chứ không phải là chất vấn ai. Thì ra anh là kỹ sư Hoàng. Mà tôi nhận ra rồi, đúng là tôi nhận ra rồi. Kỹ sư đã một lần chạm trán lão khi dắt bò nhà mình tới phối giống, nên không lạ gì tính cách của lão. Anh kiên nhẫn và tử tốn hạ thấp giọng. Sao ạ? Ông cho ý kiến thế nào đi chứ ạ? Tự nhiên, mồm lão đầy lưỡi, làm âm thanh phát ra cứ lập ca lập cập. Thì cũng phải để cho ta bàn chuyện với bà lão nhà ta đã chứ. Rồi như sợ chàng kỹ sư trẻ bực tức bỏ đi, giọng lão trở nên dứt khoát và oai hùng. Mà sao cứ đứng trên sân nói chuyện thế này nhỉ? Phải vào trong nhà chứ. Xin mời. Nói đoạn, lão Ngang quay đầu gọi vợ. Bà nhà tôi đâu rồi? Nhà có khách. Âm thanh của lão kéo rõ dài. Con bò vẫn đứng trên sân, chẳng hiểu ngẫu hứng nỗi gì. Ngửa cổ, nghe răng, ò lên một thôi rõ dài. Ngu như bò mà lại. Hình tượng lão Ngang, nhân vật chính trong truyện ngắn Con bò của lão Ngang của nhà văn Tô Đức Chiêu, được xây dựng khá sắc nét. Tính cách lão Ngang giống hệt như cái tên dân dã của lão, Ngang Ngang hay Lý Sự, đốp chát, ăn miếng trả miếng, đề cao bản thân và ưa triều nịnh. Trong con người lão Ngang luôn có sự thái quá, thể hiện rõ nhất là say mê con bò giống. Xung quanh cái sự mê này của lão Ngang có bao nhiêu chuyện thú vị. Cứ theo cách lão ngắm nghía vuốt ve con bò hay đam mê chăm sóc bò như nhà khoa học say mê đề tài, cũng đủ biết cái sự mê của lão ở mức độ nào. Con bò giống không đơn thuần chỉ là con vật tiếng tăm lừng lẫy, mà đó chính là niềm kiêu hãnh của lão, người luôn đứng ở vị trí số một và không để ai vượt qua mình. Nhưng thời thế đổi thay, người nông dân quanh quẩn bên lũy tre làng như lão Ngang cũng dần dần phải thay đổi nếp nghĩ khi mọi việc đã thay đổi khác trước. Nếu như con gà trống oai vệ với tiếng gáy vang xa của Tèo, hàng xóm của lão Ngang, đã đến lúc khản tiếng, thì con bò giống tiếng tăm lừng lẫy cả vùng của lão Ngang cũng sắp sửa từ giã quãng thời gian oanh liệt. Rõ ràng, một thời lão Ngang ngạo nghễ với con bò giống đã thực sự qua rồi, hiện tại phải khác đi. Với việc đồng ý cộng tác cho một cơ sở bò giống, dường như tầm nhìn của lão Ngang đã xa hơn và rộng hơn. Hơn nữa, những người trẻ như Tèo, như kỹ sư Hoàng đã đánh trúng tâm lý ưa triều nịnh của lão Ngang, thiết tha mời lão làm cố vấn. Còn kỹ sư Hoàng cũng chỉ khiêm nhường ở vị trí chuyên gia giúp việc. Hợp tác xã bò giống vẫn cần đến kinh nghiệm của lão để thành công ăn nên làm ra và ngày càng phát triển. Tuy khai thác đề tài khá quen thuộc, nhưng tác giả đã xây dựng thành công nhân vật người nông dân của ngày hôm nay và sự thay đổi tư duy trong cơ chế thị trường. Với truyện ngắn Con bò của lão Ngang, nhà văn Tô Đức Chiêu đã góp thêm vào mảng văn học khai thác đề tài Tam Nông, một tác phẩm ưng ý. Bây giờ, nghệ sĩ Ngọc Thọ chuyển đến các bạn bài thơ Tâm sự của một nông dân của nhà thơ Trần Lâm Bình. Nhận tiền vốn vay dành cho người nghèo, lãi suất thấp, mừng rơi nước mắt. Canh khuya trằn trọc, giấc mơ nghiêng trong lam lũ đói nghèo. Quê ta lập khu kinh tế mới, quèn cả quèn gieo, vùng đất sỏi ngủ quên, được nguồn vốn ngân hàng người nghèo đánh thức. Tiếng cựa mầm rạo rực, bật xanh trên mỗi cỗi cằn. Đếm vụ, đếm năm, bàn tay chai sần che vùng đất mới, rưng rức màu xanh, đỏ tươi màu ngói, râm ran tiếng cười. Rưng rưng khóe mắt bao người, khi được xóa tên mình trong tờ khai, dành cho người nghèo vay vốn.